Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, nghe Dĩ Quốc Khanh nói tới đây. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên liền đều minh bạch Diệp Thành lão quản kia nhất phái người là như thế. Nào làm được dấu trời qua biển, bọn họ tạo ra tư liệu. Quả nhiên, Dĩ Quốc Khanh nói, bọn họ sở yêu cầu dị năng giả. Bọn họ liền sẽ đem những người này đăng ký thành không chớp mắt dị năng. Hoặc là dứt khoát biến thành người thường. Dị năng biểu trạng phi thường rõ ràng. Bọn họ liền đem này bộ phận người phái ra đi sát tang thi. Sau đó lấy bị tang thi giết chết danh nghĩa treo đầu dê bán thịt chó đem bọn họ tàng đến phòng thí. Nghiệm mơ siêu cho dù có người sống sót người nhà nháo sự. Cũng bị bọn họ trấn áp. Bọn họ đã suy nghĩ biện pháp đem Hoàng Hà căn cứ hàng không quản lý đuổi ra đi. Nơi nơi siêu tập nhiệt vũ khí, Trần Dũng trong tay kia phê đạn, chính là từ bọn họ nơi đó đoạt lấy tới, bọn họ đối dị năng giả làm những chuyện như vậy đã làm. Người sợ hãi, mà người thường ở Trường Giang căn cứ tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu, 44. Tinh hạch hấp thu chương 44 Dĩ Quốc Khanh phun ra một ngụm yên. Thời tiết đột nhiên biến nhiệt mấy ngày nay, Trường Giang căn cứ bị tang thi vây thành, bọn họ quản cái này kêu tang thi chiều. Những cái đó tang thi số lượng là người sống sót gấp 10 lần gấp 100 lần thậm chí càng nhiều. Hơn nữa có cao đẳng dị năng tang thi, Trường Giang căn cứ tử thương thảm trọng, kia chàng chiến đấu lúc sau, Trường Giang căn cứ quản lý hệ thống liền hoàn toàn rõ ràng. Nhãn hiệu lâu đời Diệp Thành quản lý bên trong không có dị năng đều bị loại bỏ. Mà có dị năng, bọn họ vẫn như cũ ở tiếp tục cái kia thực nghiệm. Làm cho bọn họ gia tộc thân tín người đều sinh ra dị năng. Người thường địa vị phi thường thấp, trừ bỏ những cái đó tu sửa thường thành còn có nuôi dưỡng công tác. Đại bộ phận người đãi ngộ đều phi thường thảm. Phảng phất trong một đêm trở lại nô lệ chế thời đại, đặc biệt là không có dị năng bình thường nữ. Nhân, các nàng hoàn toàn trở thành vật phẩm siêu liền tính là dị năng giả thân thuộc. Nếu bọn họ chỉ là thính giác linh tinh không có đại tác dụng dị năng. Bọn họ thậm chí liền chính mình thê tử, tỉ muội đều bảo hộ không được, này đó nữ nhân cũng sẽ trở thành căn cứ tài sản chung. Biết giá rõ ràng. Bọn họ cấp ở mặt thế sau tang ngẫu năng lực cường dị năng giả phân phối nữ nhân coi như khen thưởng. Quản lý tầng thậm chí nảy sinh tam thê tứ thiếp chế độ cũ độ. Trắng trợn táo bạo mà đạp hư này đó nữ nhân, ta đội ngũ nguyên bản có mấy cái huynh đệ. Bọn họ lão bà, tỉ muội đều trước tiên bị đưa đi qua, cho nên chẳng sợ biết chân tướng. Bọn họ cũng cùng Trường Giang căn cứ người đi rồi. Trường Giang căn cứ loạn thành như vậy, chúng ta như vậy không có vướng bận dị năng giả liền đều không muốn rời đi Tuyền thị. Nơi này tuy rằng tang thi đông đảo, nhưng chỉ cần chúng ta có bản lĩnh còn có thể sống một hơi. Không cần bị chính mình đồng bào khi dễ, so với tang thi. Những cái đó có tư duy nhân loại đồng bào, mới là chân chính đáng sợ tai nạn, Dĩ Quốc Khanh nói tới đây. Xem xét khói bụi. Nói, bọn họ còn nói khởi một sự kiện, hết hạn một tháng rưỡi trước, Hoa Quốc đã thành lập khởi bốn cái đại căn cứ, trừ bỏ đế đô Hoàng Hà căn cứ, Diệp Thành Trường Giang căn cứ, Việt Thành Châu Giang căn cứ, một cái khác chính là Xuyên Thị Xuyên Nguyên căn cứ, tứ đại căn cứ chi gian lẫn nhau thành lập thông tin. Từ Hoàng Hà căn cứ công bố dị năng hệ thống cùng cấp bậc, thấy bọn họ biểu tình hiểu rõ. Dĩ Quốc Khanh nghĩ nghĩ, lược quá mặt khác không đề cập tới chỉ nói lên một khác sự kiện tới. Hắn nghĩ nếu Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên không biết nói. Quyền cho là hắn thấy chính mình cùng các huynh đệ báo đáp bọn họ ân cứu mạng, bọn họ còn nhắc tới. Một cái đồ vật, tang thi trong đầu tinh thể, thấy bọn họ đôi mắt sáng lên tới. Dĩ Quốc Khanh thập phần thượng đạo đạo, dị năng giả trong đầu có tuyến thể. Cụ thể sao lại thế này còn không rõ ràng lắm mơ siêu nhưng là tang thi não tinh đã bị phân loại. Nghiên cứu, dị năng tang thi trong óc đều có loại này tinh hạch. Trực tiếp nhất nhất hữu hiệu giết chết bọn họ biện pháp chính là bạo đầu đánh trúng bọn họ tinh hạch. như vậy Tang Thi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Hoàng Hà căn cứ nghiên cứu nhân viên còn phát hiện, này đó tinh hạch nội ẩn chứa có thể bị nhân loại dị năng giả hấp thu năng lượng. Chúng ta dị năng cùng Tang Thi hệ thống tương đồng, chỉ cần dị năng thuộc tính tương đồng liền có thể hấp thu. Hiện tại các đại căn cứ dị năng giả tạo thành đội ngũ. Bọn họ công tác chính là săn giết Tang Thi lấy được tinh hạch, nói như vậy. Nhân loại căn cứ đã nghiên cứu ra hấp thu tinh hạch biện pháp. Hầu Dĩnh vui mừng khôn xiết, Lý Hiên Viên vẫn luôn lãnh đạm biểu tình cũng có một tia buông lỏng, Di Quốc Khánh có thể đương nhậm. Này đó dị năng giả đội trưởng đương nhiên là người thông minh. Thấy thế liền biết Hầu Dĩnh đám người đã phát hiện Tang Thi não tinh tồn tại. Nhưng là cũng không biết như thế nào hấp thu. Di Quốc Khánh lập tức gật đầu nói. Không sai, ta cùng Trần Dũng cũng từ trường Giang căn cứ dân cư chung biết được hấp thu dị năng tinh hạch biện. Pháp, Hầu Dĩnh nhìn Lý Hiên Viên liếc mắt một cái. Người sau hiểu ý, lập tức dùng dây đằng tới gần xe đầu phương hướng đặt tinh hạch dương sắt địa phương mang tới đạt. Lôi điện kim sắt tinh hạch cùng ngũ hành thấu tinh dương sắt chỉ lộ chiêu thức ấy. Di Quốc Khánh liền minh bạch Lý Hiên Viên dị năng cấp bậc so với chính mình tưởng tượng còn muốn cao. Mà đương Hầu Dĩnh mở ra lôi điện kim sắt tinh hạch dương sắt khi. Di Quốc Khánh đôi mắt đều thẳng. Thiên nột, nhiều như vậy tinh hạch. Nhiều như vậy lôi điện dị năng tinh hạch. Hắn trợn mắt há hốc mồm. Một hồi lâu mới thu hồi chính mình thất thố thần sắc. Nói, không nghĩ tới. Thế nhưng còn có nhị cấp Tang Thi. Hầu Dĩnh nói, chúng ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện, quản bọn họ kêu Tang Thi tinh hạch, đào ra bọn họ Tang Thi liền chết thấu, cho nên dọc theo đường đi góp nhặt một ít, bất quá nói ra thật xấu hổ, chúng ta còn không biết nên như thế nào hấp thu, không biết, Hầu huynh đệ không cần cùng ta khách khí, nếu không phải các ngươi, hôm nay chúng ta 50 mấy cái huynh đệ đều trốn bất quá Trần Dũng độc thủ, Di Quốc Khánh nói. Liền cầm lấy một viên một bậc kim sắt tinh hạch, đem dị năng tinh hạch nằm xoài trên lòng bàn tay thượng. Trường Giang căn cứ người ta nói cơ sở biện pháp, sau lại chúng ta huynh đệ mấy cái cải tiến hạ, kỳ thật biện pháp rất đơn giản. Chúng ta đã biết dị năng giả có dị năng tuyến thể. Hấp thu tinh hạch biện pháp chính là kích thích tuyến thể phân ra một loại hấp thu tín hiệu. Khả năng cùng adrenaline một đạo lý đồ vật đi. Tóm lại, cách làm chính là nghĩ cách đem chính mình dị năng lớn nhất hạn độ mà chảy về phía chính mình trong đầu tuyến thể, lại lưu đi toàn thân, hình thành một cái tuần hoàn, tới rồi dị năng tuyến tố phân bố đến trình độ nhất định thời điểm, là có thể thành công đem tinh hạch dị năng năng lượng hút đi, Hầu Dĩnh vội vàng thúc giục Lý Hiên Viên, Lý Hiên Viên trước cầm một cái một bậc thấu tinh luyện tập. Hắn lĩnh ngộ phi thường mau, thử một lát liền tìm được bí quyết, thành công đem tinh hạch hấp thu đi, thật tốt quá. Hầu Dĩnh cao hứng cực kỳ, một cái lang pháp ôm lấy Lý Hiên Viên, người sau cũng khó được cao hứng mà cười rộ lên, liền bị hắn nhân cơ hội ăn đậu hủ cũng chưa phát giác. Hầu Dĩnh trong mắt vừa chuyển, vui vẻ nói, thử lại một lần nhị cấp tinh hạch dứt lời. Hắn liền buông lỏng tay ra, quả nhiên, nhị cấp tinh hạch Lý Hiên Viên cũng có thể đủ hấp thu, Di Quốc Khánh chú ý tới Lý Hiên Viên hấp thu. Một bậc tinh hạch tốc độ so với chính mình mau đến nhiều. Bất quá minh bạch chính mình cùng đối phương dị năng cấp bậc sai biệt hắn liền không có nghĩ nhiều. Thấy hắn hấp thu nhị cấp tinh hạch tốc độ biến chậm. Liền đối với Hầu Dĩnh nói, này đó dị năng năng lượng. Có thể trực tiếp giúp chúng ta thăng cấp dị năng, chỉ là yêu cầu tinh hạch số lượng rất nhiều. Ta từ nhất cấp dị năng bay lên đến nhị cấp, vẫn là bởi vì được đến một viên nhị cấp lôi điện tinh hạch. Trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ loại này ngũ hành dị năng trong xuất sắc tinh hạch. Mặt khác tinh hạch số lượng đều không phải rất nhiều, Hầu Dĩnh xem Lý Hiên Viên hấp thu thực thuận. Lợi, liền phân tâm hỏi. Nếu ngươi cùng Trần Dũng đều biết hấp thu tinh hạch biện pháp, vì cái gì Trần Dũng thủ hạ dị năng giả còn đều là nhất cấp dị năng giả? Ở nhị cấp 3 cấp tang thi số lượng vốn là không phải rất nhiều tình huống dưới. Di Quốc Khánh đội ngũ trung nhị cấp dị năng giả số lượng không nhiều lắm hắn là có thể lý giải. Nhưng là không có lý do gì Trần Dũng trong đội ngũ lại không có một cái nhị cấp dị năng giả, bởi vì tinh thần hệ tang thi quá ít, Trần Dũng liền không có gặp được quá. Hơn nữa hắn phát hiện, hắn dị năng không có biện pháp giống khống chế người khác giống nhau khống chế ta. Trừ phi ta đối hắn thả lỏng cảnh giác làm hắn sấn hư mà nhập. Cho nên, hắn không cho phép chính mình trong đội ngũ có so với chính mình cấp bậc cao dị năng giả, Di Quốc Khánh như thế nói, Hầu Dĩnh hiểu rõ. Này quá phù hợp Trần Dũng cái kia biến thái tâm lý, hắn nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị Trần Dũng thôi miên tình huống. Đối tinh thần hệ dị năng giả có tiến thêm một bước nhận thức. Tựa như Vương Hạ Hạ cũng có thể biết trước đến bọn họ sinh tử tồn vong thời khắc giống nhau. Tinh thần dị năng là một cái có thể vượt cấp dĩ hạ khắc thượng dị năng. Chỉ là hiệu dụng sẽ tùy theo suy yếu, mà chính mình hoàn toàn là bởi vì quá mức khinh địch. Không đem Trần Dũng một bậc tinh thần dị năng cấp bậc để vào mắt. Cho nên mới sẽ bị Trần Dũng tìm được cơ hội. Thôi miên chính mình, Di Quốc Khánh thấy Hầu Dĩnh không có nếm thử hấp thu tinh hạch. Không biết hắn là không có dị năng, vẫn là bởi vì dị năng quá mức đặc thù mà không có tương ứng thuộc tính tinh hạch có thể hấp thu. Xem dị năng cấp bậc như thế cao Lý Hiên Viên nghe lệnh với Hầu Dĩnh. Di Quốc Khánh suy đoán thiên hướng với người sau, thấy Lý Hiên Viên còn có không lâu sau. Hắn liền hỏi khởi bên ngoài tình huống hiện tại, biết được Trần Dũng đã chết. Di Quốc Khánh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói, Hầu huynh đệ, ta còn là không quá yên tâm thuộc hạ các huynh đệ. Tưởng trở về nhìn xem mơ siêu, Hầu Dĩnh nhìn Lý Hiên Viên. Thấy kia viên nhị cấp thấu tinh đã mau bị hấp thu xong. Liền nói, đây là hẳn là, chỉ là Trần Dũng dị năng quá bá đạo. Chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn đã chết có phải hay không là có thể giải trừ thôi miên. Trạng thái, như vậy đi, dì lão đại chờ một lát cùng chúng ta cùng nhau đi xuống nhìn xem. Dì Quốc Khánh nhìn ánh mắt đầu, đáp ứng rồi, khi nói chuyện, Lý Hiên Viên thành công hấp thu xong một viên nhị cấp thấu tinh, cảm giác thế nào? Hầu Dĩnh khẩn trương mà xem hắn, Lý Hiên Viên gật gật đầu nói. Còn hảo, hắn đưa cho Hầu Dĩnh một ánh mắt, ý tứ là sau đó cẩn thận nói, vì thế ba người hạ một tạp. Hướng đồn công an nội mà đi, Lưu Chiêm trước nhìn đến bọn họ. Lưu ý mắt Di Quốc Khánh, liền nói thẳng nói, Hầu ca, tình huống không tốt là mơ siêu dị năng giả có khôi phục thanh tình. Có còn đần độn, nhưng là người thường, trừ bỏ lúc ban đầu làm Trần Dũng đánh thức kia một ít người. Mặt khác tất cả đều không có khôi phục gì Quốc Khánh nhíu nhíu mày. Nhớ tới đầu chọc tình huống liền rất là sốt ruột, dị năng giả xuất hiện như vậy sai biệt, có thể hay không là bởi vì dị năng cấp bậc cao thấp bất đồng. So Trần Dũng cấp bậc cao liền có thể khôi phục thanh tình. Lưu Chiêm gật gật đầu, trước mắt xem ra, là như thế này, dị Quốc Khánh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể tưởng tượng khởi những cái đó vô tội người thường. Hắn trong lòng cũng phi thường bất đắc dĩ, Công Tôn Tịnh ở một bên bổ sung nói. May mắn chính là, này một bộ phận người thường huyết áp tim đập nhiệt độ cơ thể này đó sinh lý cơ năng đều bình thường. Không có đánh mất hành động năng lực, chỉ là, bọn họ có chút cùng loại trí lực rất thấp nhi đồng. Chỉ sợ về sau, nàng sốt ruột mà nhìn Hầu Dĩnh. Người sau minh bạch nàng băn khoăn, muốn mang lên này đó người thường, đối bọn họ trước mắt tình huống tới nói đúng không hiện thực. Bọn họ không có biện pháp chiếu cố, Di Quốc Khánh tắc đối Hầu Dĩnh nói. Hầu huynh đệ, nếu nói như vậy, ta trước mang đầu chọc trở về nhìn xem, chậm trễ ta sợ thủ hạ người sẽ đãi không được, Hầu Dĩnh không ngăn trở. Di lão đại, hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Chờ lát nữa độ ấm sẽ rất cao. Không bằng như vậy, chúng ta chạng vạng ước cái địa phương tái hảo hảo nói chuyện. Không thành vấn đề, liền đi khu biệt thự nội suối nước nóng biệt thự. Hầu huynh đệ ngươi xem coi thế nào? Tốt, Hầu Dĩnh không hai lời. Chính là có chút tò mò hỏi hắn vì cái gì khu biệt thự dừng chân điều kiện như vậy hảo. Bọn họ cùng Trần Dũng người đều không có ở tại bên trong đâu. 45, tiếp nhận Phương Đông chương 45 về vấn đề này. Dì Quốc Khánh giải thích ra ngoài Hầu Dĩnh dự kiến, nguyên lai. Bọn họ cùng Trần Dũng nguyên bản liền ở tranh kia một khối địa phương. Tranh tới đấu đi, ngược lại có một ít vật tư rừng ở bên trong ai cũng không đắc thủ. Sao lại thời tiết biến đổi? Khu biệt thự vốn nhờ hư thối mà sinh ra tanh tưởi. Đưa tới ruồi bọ, này đó ruồi bọ số lượng khổng lồ. Liền ở khu biệt thự kia mấy đống trong phòng an hoa. Thập phần ghê tởm không nói. Mà bọn họ biến dị phương hướng thế nhưng là tang thi hóa. Bản thân mang theo tang thi virus. May mắn này đó ruồi bọ chỉ nhìn chằm chằm mùi hôi địa phương toàn. Không giống tang thi giống nhau ăn thịt người thịt. Nếu không bọn họ đều sống không đến hôm nay, bất quá Di Quốc Khánh cùng Trần Dũng hai phương người. Đều ở này đó tang thi ruồi bọ trên tay ăn lỗ nặng. Cho nên khu biệt thự ngược lại thành cấm địa, chỉ có suối phun quảng trường kia một mảnh bởi vì trống trải có hay không chút nào vật tư tàn lưu. Mới tính an toàn, tang thi ruồi bọ, mấy người đều bị chính mình tưởng tượng ác hàn đến nổi lên một. Thân nổi da gà. Mà thế trước ruồi bọ cũng đã là cái tàn nhẫn nhân vật. Tang thi hóa lúc sau kia còn lợi hại. Dì Quốc Khánh mang theo đầu chọc trở về giáo đường. Hiện tại là buổi sáng 11 giờ. Ly trạng vạng còn sớm. Mà này đó bị thôi miên người cũng đến việc gấp hoãn là mơ siêu đơn giản. Hầu Dĩnh liền thổi lên triệu tập tiếng còi. Nhường ra ngoại săn giết ngũ cảm tang thi kiều đại dã mấy người trở về tới. Hầu Dĩnh bình yên vô sự. Chính là rất tốt tin tức, không nghĩ tới Di Quốc Khánh thế nhưng cung cấp tự hành hấp thu tinh hạch biện pháp. Càng làm cho mọi người vui mừng quá đỗi. Hết chương.